Tiên Ma Đồng Tu, chương 2888, phá trận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thất dáng người, là của nàng một cái tâm bệnh, nhưng nàng vóc người này thực sự không phải là tiên thiên, mà là ngày mốt tạo thành. Tiểu thất chủ tu chân pháp cũng không phải Tây Đế hoặc là Tây Vương mẫu chân pháp, mà là hỗn độn lão tổ hỗn độn thất thiên, trong đó Ngọc Dương Thiên, nam tử tu luyện ngược lại là không có gì, thế nhưng nữ tử tu luyện này vấn đề liền lớn hơn, nữ tính. Đặc thù sẽ yêu bớt, copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, đây cũng không phải là không cách nào có thể lý giải. Chờ tiểu thất tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới, đem hỗn độn thất thiên thông hiểu đạo lý về sau, Ngọc Dương Thiên đối với nàng thân thể tác dụng phụ sẽ dần dần giảm bớt, cuối cùng sẽ triệt để biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88, bí mật này, là tiểu thất tu luyện Ngọc Dương Thiên đã nhiều năm phía sau, phát hiện mình ngực một điểm không thay đổi đại, ngược lại tại dần dần nhỏ đi, mới đi hỏi nàng sư phụ hỗn độn lão tổ. Hỗn độn lão tổ cùng nàng giải thích một phen phía sau, tức giận tiểu thất đem trong phạm vi tầm mắt sở hữu có thể nện đồ vật đều đập phá, còn kéo sư phụ một rúm râu bạc. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng nếu sớm biết hỗn độn thất thiên Ngọc Dương Thiên sẽ đối với thân hình của mình có ảnh hưởng, đánh chết cũng sẽ không bái hỗn độn lão tổ vi sư. Tiểu thất niên kỳ càng lúc càng lớn, dáng người nhưng không có cái gì biến hóa, làm cho người ta lo lắng sốt ruột. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì vậy tiểu thất liền đối với người nói, chính mình là thời gian chưa tới, chờ thời gian vừa đến, dáng người sẽ có biến hóa kinh người. Kỳ thật, nàng chính là chịu khổ, bởi vì sư phụ nói, chỉ cần nàng đạt tới thiên nhân cảnh giới, dáng người sẽ chậm rãi biến hảo. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là tiểu thất bí mật, liền quỷ nha đầu cũng không biết, hôm nay ma xui quỷ khiến cùng Diệp Tiểu Xuyên nói ra một miệng. Trong sơn cốc chính ma đệ tử thấy được rất trơn kê một màn. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thất cưỡi Diệp Tiểu Xuyên trên lưng, hai tay níu lấy Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, trong miệng hô to. Diệp con lừa chạy, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ta không phải con lừa. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thất nói, người không phải con lừa, vì cái gì có một đôi thật dài con lừa lỗ tai. Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không biết gen vấn đề, vẫn là những năm này bị tiên tử đám bọn họ vặn vắt, lỗ tai của hắn xác thực so với bình thường người muốn trường một ít, nhất là tóc không có về sau, cặp kia lỗ tai dài lập tức liền đột hiển đi ra. Thật vất vả đi tới chính ma đệ tử tụ tập địa phương, tiểu thất mà bắt đầu quỷ kêu nói. Tiểu quỷ, ngươi nhìn ta cái này đầu mới tọa kỵ thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem tiểu thất từ trên lưng ném cho quỷ nha đầu, lại như vậy xuống dưới, chính mình vị vô phong kiếm thần, mặt cũng bị mất. Bất quá, bỏ rơi đi trước, hai tay trùng trùng điệp điệp ngắt thoáng một phát. Copy nội dung từ chuyện 88, không có gì xúc cảm, so với Bách Lý Diên hoặc là Tần Phàm chân kém xa. Tiểu thất giận dữ, cũng không biết là tức giận bị niết, vẫn là tức giận Diệp Tiểu Xuyên đem chính mình vãi đi ra, đều muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có chính sự muốn làm, không tâm tư cùng nàng hồ đồ, liền để quỷ nha đầu coi chừng tiểu thất, đừng tới đây quấy rối. Hắn đi đến Phượng Nghi trước mặt, giờ phút này chu vi đã vây đầy chính ma đệ tử, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới, nguyên bản lộn xộn tình cảnh thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, Phượng Nghi cô nương, đều cả ngày, có cái gì không tin tức tốt a hát. Phượng Nghi nói, tiểu tử ngươi từ lúc nhận thức vẫn tại nghi vấn năng lực của ta chính là huyền minh kết giới, còn không có đặt ở trong mắt của ta, ta chỉ bỏ ra 5 canh giờ, liền phá giải. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cùng chu vi chính ma đệ tử đều là đại hỉ. Nếu như Phượng Nghi không phá được vậy bọn họ những người này sẽ phải dẹp đường hồi phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ nghe Phượng Nghi nói mình phá giải huyền minh kết giới, khiến cái này trong lòng người tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem chu vi vài trăm khẩu chính ma đệ tử ô mênh mông nhét chung một chỗ, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hắn hô, đi đâu này, lách vào cái gì lách vào a hát, nếu như mọi người đến nơi này, này đều cũng có duyên người, đã người hữu duyên, bản đại thánh liền cũng không phụ bỏ các ngươi, chờ mở ra đạo này đoạn long thạch môn, ta mang bọn ngươi cùng một chỗ đi vào, đều tản ra, Phượng Nghi. Copy nội dung từ chuyện 88, cô nương, đường cô nương, Xích Phong tiên tử, vì phá trận đã mệt nhọc một ngày, dù sao cũng phải làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì a? Khinh Lệ Ti cái thứ nhất kêu lên. Đúng, muốn ăn thứ đồ vật, muốn ăn cơm. người là thiết cơm là thép, một đốn không ăn đói bụng đến phải sợ, lưu manh, ngươi tự mình xuống bếp. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi nói, ăn cơm thì không cần, đoán chừng mọi người trong nội tâm đã sớm gấp khó dằn nổi rồi, ta giúp các ngươi mở ra huyền minh kết giới, về phần đằng sau chuyện này, Diệp công tử chính ngươi xử lý. Nàng đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên, đi về hướng cách đó không xa cửa đá. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây không ai chạy, rầm rầm toàn bộ đều lách vào tại trước cửa đá trước mặt trên đất trống. Phượng Nghi đối với Đường Khuê Thần vẫy tay, nói, Đường tiên tử, vì bảo hiểm để ta và ngươi liên thủ mới được. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Khuê Thần gật đầu, cất bước mà ra. Chỉ thấy Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần kề vai sát cánh đứng ở đoạn long thạch trước cửa, hai người liếc nhau. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi nói, Đường cô nương, phải cẩn thận chút, một bước đi nhầm, sẽ kích phát huyền minh kết giới giết lại trận ta trước mở ra mắt trận, sau đó dựa theo chúng ta trước đó diễn luyện tiến hành thao tác. Đường Khuê Thần gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi ngón tay cấp tốc tại một mảnh dài hẹp trận đồ đường cong trong hoạt động, trên cửa đá trận đồ đường cong rất nhiều, Phượng Nghi ngón tay hoạt động thực sự không phải là lộn xộn, mà là căn cứ quy luật nhất định. Một lát sau, trận đồ giống như là đã bị kích hoạt giống nhau, theo rậm rạp chằng chịt đường cong trong tàn mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng sáng bóng giới hạn tại đoạn long thạch môn thượng trận đồ chu vi cực lớn vách núi trận đồ nhưng là không phản ứng chút nào. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện không đúng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy những cái kia tản ra tia sáng đường cong, hào quang nhanh chóng ngưng tụ thành nguyên một đám lớn chừng quả đấm quang cầu, hơn nữa từng cái quang cầu nhan sắc tựa hồ cũng có chút bất đồng, lớn nhỏ cũng không cùng một dạng. Bắt mắt nhất xích chanh, hoàng, lục thanh, lam tím, hắc bạch cái này 9 loại nhan sắc quang cầu từng cái đều không sai biệt lắm đại. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác còn có 4 miếng quang cầu thì là màu xanh đen, thuần trắng sắc kim quang sắc màu đỏ thắm. Cái này 4 miếng quang cầu nhan sắc tuy nhiên cùng này 9 miếng quang cầu nhan sắc có chút trùng điệp nhưng là thể tích nhỏ hơn rất nhiều, cũng không khó dùng phân chia. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây 13 miếng quang cầu sau khi xuất hiện, một mảnh dài hẹp trận đồ đường cong, vậy mà phảng phất từ trên cửa đá thoát ly giống nhau, lăng không phiêu đãng, hợp thành một cái quái dị dị loại nhỏ pháp trận. Cái này pháp trận trên có hai cái trận đồ, một cái là thìa hình dạng bắt đầu thất tinh trận đồ. Một cái là tứ tượng trận đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái này trận đồ chỉ có đường cong, không có mắt trận. Hơn nữa bắt đầu tinh cánh trái phụ phải bật nhị tinh mắt trận, tổng cộng đúng lúc là 13 cái mắt trận. Copy nội dung từ truyện 88. Người khác đều cảm thấy quái dị, nhưng thông hiểu pháp trận một đạo Diệp Tiểu Xuyên, nhưng nhìn ra một chút môn đạo. Những cái kia ngưng tụ quang cầu có 13 cái, hẳn là trên cửa đá huyền minh kết giới 13 nơi mắt trận. Copy nội dung từ truyện 88, về phần những cái kia lăng không tại trước cửa đá quái dị pháp trận, phải là mật mã khóa. Mở ra đoạn này mật mã khóa mấu chốt đang ở đó 13 cái quang cầu phía trên. Nữ nhi quốc bố trí ở đây huyền minh kết giới cũng không phải tường triệt để phong kín hư không động phủ, các nàng ngẫu nhiên cũng từ bên trong ra ra vào vào cho nên đây là một đạo mật mã môn, chỉ cần phá giải trong đó mật mã, ai cũng có thể đi. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.